Chương 816, gió đã lên, lãng đã thành. Tiếp vào một đống sư trưởng hỏi thăm, Đường Thư bốn người bận bịu hỏng đồng thời, QNZ phiền muộn hỏng. Đây là cùng Lư Duyệt lần thứ hai toàn bộ làm, lần đầu tiên thập tam giai sói trắng nhiệm vụ, hoàn thành không sai, lần này bốn người đều ở trong lòng thở dài, thập tam giai ly lực không thấy, cấp 14 ly lực QNZ không cái bóng, bọn họ lại kém chút đồng loạt thất thủ tại âm diện quỷ khóc trong rừng. Đáng tiếc nếu như không có ngộ nhập lạc lối đồng bạn, bọn họ chờ một chút, hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là cũng không tính quá khó. Tống Tịch kỳ thật không có ngu như vậy. Lam Linh ứng phó xong một đống trường bối, nhìn qua tinh đầu đầy trời, nhẹ nhàng thở dài nàng có rất nhiều chưa lại chi ngôn, lại không thể không nuốt tại trong cổ họng. Đối Lư Duyệt tìm mỏng ẩn muốn chỗ tốt chuyện, trong lòng nàng kỳ thật có mơ hồ khoái ý phao phao tại vật trang sức bên trong hướng nàng nhìn sang. Lư Duyệt, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không hỏi đi có thế đáp ta có thể đáp, không thể đáp, ta cũng chỉ có thể ngượng ngùng. Lam Linh bị nàng trực tiếp chẹn họng một chút, rất nhanh điều chỉnh, chết tại phệ quỷ trên lưới tiên nhân, không biết có bao nhiêu, ngươi vì cái gì không sợ bọn chúng đầu lưỡi ăn mòn. Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, không biết ta đây là không thể đáp sao. Lam Linh như có điều suy nghĩ. Vậy ta QNZ hỏi một vấn đề đi. Chiều mở thà cười liếc nhìn nàng một cái, ngươi không có lôi linh căn. Vì cái gì luôn có thế ngự sử lôi lực, vì cái gì Lư Duyệt lấy ra một bình linh rượu, cúng mộ một vòng, bởi vì ta được rồi từ điện tiền bối truyền thừa. Từ điện bốn người nhìn nhau, đều hiểu đến đây. Vị kia đại năng thế nhưng là tại tinh vực, độc chọn quá vực ngoại sảm phong hai vị đại nhân, hắn thế thiên phạt công pháp, có thế lấy chính mình ý chí, dẫn động thiên kiếp lực lượng. Tại mộ Vân Thảo Nguyên lần đầu gặp nhau lúc, nha đầu này hình như liền chơi qua một điểm. Tuy rằng còn không có chân chính thế thiên lực lượng, thế nhưng dẫn động phong vân. Lam Linh cái chán đột nhiên có chút đổ mồ hôi, lôi lực trời sinh khắc hết tất cả yêu tả. Nàng đây cũng là trả lời vấn đề của nàng sao, chỉ là thế thiên phạt có thế dẫn phát rất nhiều tiên nhân cố gắng đè xuống thiên kiếp, tử điện tiền bối khi còn sống. Thế nhưng là cái có thể để cho khắp thiên hạ tiên nhân, đều vì hắn ghé mắt người đâu. Lư Duyệt Lam Linh cấp tốc nháy mắt hai cái, tu tâm tu sĩ. Có phẫn nộ tại chỗ phát ra, có thù tại chỗ báo, cái này nàng đột nhiên sáng tỏ, vì sao Đường Thư sẽ lực giao hảo nàng, vì nàng, ngay cả mình đồng bạn cũng hoài nghi. QNZ may mắn, nàng bị nàng thuyết phục, QNZ tới tìm kiếm Tống Tịch, bằng không Lưu Yên tiên tử bọn họ biết, ngươi là tử điện tiền bối truyền nhân sao. Đường Thư tại Lam Linh vọng khi đi tới, quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Không biết, điều này rất trọng yếu sao. Lư Duyệt cảm thấy thần sắc của bọn hắn đều không đúng. Nhịn không được hỏi lại. Rất trọng yếu. Đường Thư gật đầu, nếu như ngươi muốn cho bên ngoài mỏng ẩn các loại ba vị tiền bối, bồi thường ngươi càng nhiều đồ vật lợi nói, đây cũng là lợi thế chi nhất. Lợi hại như vậy. Lư Duyệt sờ về phía cằm của mình, cảm thấy mình cần thiết, thật tốt tìm hiểu một chút tử điện tông ngã xuống vị lao tổ tông kia. Đường sư tỷ, ngươi đem tử điện tiền bối chuyện, nói cho ta một chút đi. Tử điện tiền bối A. Đường Thư thở dài một hơi, sự tích của hắn có thế nhiều. Hơn 4.000 năm trước, hắn khi còn sống, cũng là tam thiên thành linh hồn nhân vật, tuyệt không thua ở Lưu Yên tiên tử. Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, thân là linh hồn nhân vật tử điện ngã xuống, đối tam thiên thành cũng là đả kích thật lớn. Đi Lô sư muội nếu là tử điện tiền bối người thừa kế, nghĩ đến QNZ phi thường hiểu rõ, thế thiên phạt lợi hại Đường Thư phi thường minh bạch, việc này giấu không được cả một đời, cùng với để nàng bị người khác lừa dối, không bằng chính mình nói đi ra, tiên nhân thọ nguyên. Thiên tiên 6 vạn, ngọc tiên cùng kim tiên, đủ lấy bội số dâng đi lên, đạt được lợi cực lớn đồng thời, là kinh khủng hơn thiên kiếp. Tại không nắm chắc thời điểm, rất nhiều người luôn luôn áp chế cảnh giới, không cho thiên kiếp liếc về phía bọn họ. Vì lẽ đó, ngươi khi biết, tử điện tiền bối khủng bố như vậy sao. Lư Duyệt trong mắt không có mừng rỡ, ngược lại nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Kia tử điện tiền bối lại là như thế nào ngã xuống có thể trở thành tam thiên thành linh hồn nhân vật, bình thường hẳn là kim tiên, như thế đại năng, tùy tiện làm sao có thể ngã xuống ở trong đó, nếu như nói. Không một điểm mờ ám, nàng là đánh chết QNZ không tin. Đường Thư, tuy rằng hợp tác vài lần, nàng biết nha đầu này rất nhạy cảm, có thế nhanh như vậy hoài nghi lúc trước tử điện tiên nhân chết, thực tế để nàng nhất thời không biết nên nói thế nào. Khu từ điện tiền bối nhưng thật ra là vẫn tại ngoại vực nhân thủ bên trên. Chiêu mở thà giúp nàng trả lời lúc, khuôn mặt có chút phức tạp, hắn tại rất nhiều năm trước, ngay cả thương hai cái vực ngoại sám phong đại nhân, về sau, những tên kia cố ý nhằm vào hắn, thiết kế một số việc mới khiến cho không kịp cứu viện, đến mức độc thân ngã xuống cho bên ngoài. Thiết kế một số việc không giải thích còn tốt, một giải thích, Lư Duyệt cơ hồ nháy mắt âm như tan. 3000 giới vực vị đại nhân kia, trí kế tuyệt luân, tiên giới, nghĩ đến QNZ sẽ không quá kém. Con mắt của nàng ảm ảm, Linh Khư Tông diệt môn, quy tàng giới hiện tại còn không biết thế nào đâu. Lư Duyệt nhớ kỹ vực ngoại sầm phong, cưỡng chế trong lòng ngàn vạn tâm tư, Đường sư tỷ, Trương sư huynh, Lam sư tỷ, Triều sư huynh, bằng không, các ngươi đem ta được tử điện tiền bối truyền thừa chuyện, bạo xuất đi thôi có một số việc, chính nàng không tiện, bất quá loại này có sẵn ân tình, đối với cái này lúc Đường thư bốn người tới nói, lại là nhất hay bất quá. Vô Cực Tông cùng Ngọc Thiềm Tông nhân mạch khá rộng, hai nhà trưởng giáo lại chẳng chọc thu được nhiều mặt tin tức lúc, bị đè nén, đem thương lượng xong đền bù phương án, mới tán đi các phương trưởng lão, lại lần nữa gọi vào một chỗ. Phục nhận cùng núi xa, lần nữa nhận đồng môn một lần ánh mắt làm đủ, loại này trộm gà không xong, kết quả chính mình còn muốn bồi gà cảm giác quá hại người. Tại bọn họ thành tựu tiên tên dài ràng giặc sinh mệnh, chưa bao giờ có như thế để người muốn thổ huyết thời điểm. Vậy cứ như thế quyết định. Hai nhà trưởng giáo, không muốn lại nhìn bọn họ gan heo mặt, giải quyết dứt khoát, bồi thường lại thêm ba thành, lập tức báo cho Tam Thiên Thành bên kia. Lại mang xuống, nội nhớ lại bảo xuất cái gì đến, bọn họ cũng muốn thổ huyết. Bách Linh bên trong chiến trường đệ tử muốn cố lấy, đại gia tương lai càng phải cố lấy. Lư Duyệt như vậy theo Bách Linh hướng mặt ngoài gọi hàng, hiển nhiên bản thân cũng không phải là ấm thiện nữ tử. Có thế giết thiên thấm theo 3000 giới vực vào Bách Linh, có thế tại không đến thời gian 10 năm bên trong, liên tiếp xông qua hai nơi cấm địa, thay Tam Thiên Thành để giành được nhiều như vậy hoang thú yêu đan, hắn chiến lược, lại làm sao kém trời vũ châu đã như vậy bảo cho bên ngoài, Lưu Yên tiên tử nhất định sẽ xuất thủ, đại gia muốn hồn đan, nói không chừng còn muốn cầu đến trên đầu nàng. Hai nhà đem bồi thường rất nhiều đồ vật, ví dụ một mấy chương thật dài tờ đơn. Lưu Yên tiên tử nghe người phía dưới hát đơn đều nghe gần một khắc đồng hồ. Cũng ở nơi đây Tiêu Giao tử, một bên nghe một bên rầu rĩ, nửa ngày về sau, chỉ nghĩ nuốt nước miếng, cái này tiểu đệ tử còn không có trở thành tiên nhân, dù là hoang thú đan yêu cái gì tất cả đều bất kể, thân gia cũng không biết so với hắn tăng thêm gấp bao nhiêu lần. Đem hai nhà bồi thường tờ đơn, tìm phương pháp tiết lộ ra ngoài, để mỏng lần biết. Lưu Yên tiên tử vung đi xong cửa sổ. Nhìn về phía trên bầu trời liền muốn ẩn dưới sao trời, trên mặt kỳ thật khá là buồn rầu tự điện ngã xuống, là trong lòng nàng vĩnh viễn đau nhức. Những năm này, Tam Thiên Thành bấp bênh, nàng không thời gian nghĩ, cu nở dê cố gắng không dám suy nghĩ, nhưng là bây giờ thông chi Lưu Yên tiên tử nhìn qua liền muốn trắng bệnh bầu trời, thông chi vực ngoại chiến trường huynh ngữ, kinu y các loại tất cả mọi người, không tiếc hết thảy, cha rõ tự điện lúc trước ngã xuống mê a Tiêu Giao tử ở bên nhịn không được chống chống ánh mắt. 4000 năm trước trận kia đại nạn, Tam Thiên Thành yên lặng nuốt xuống kia ngụm máu, rốt cục muốn phun ra sao lão đầu trong lòng, vừa chua vừa nóng, túi lâu lúc, che đậy hạ đỏ lên vành mắt. Đã nhiều năm như vậy Lưu Yên tiên tử trong mắt thủy quang ẩn hiện, bị nàng hung hăng hơi chớp đi, từ điện chơi đến đều muốn không kiên nhẫn được nữa đi đáng thương, nàng luôn luôn vô lực vì hắn làm bất luận một cái nào chuyện. Vì lẽ đó hắn đợi không được, đem truyền nhân của mình lấy tới đi từ điện truyền thừa có nhiều khó. Chính Tam Thiên Thành biết, bọn họ không phải là không muốn đem hắn chiến lược phục chế, thế nhưng là đệ tử của hắn, không phải lôi linh căn tu sĩ là được. Ngay cả vẫn bảy vị lôi linh căn tiểu tu sĩ, tử điện chính mình mới thở dài, hơi thở kia phần thu đổ chi niệm. Lưu Yên tiên tử không biết chính mình là thế nào đi đến phi huyên bế quan trước nhà đá, nàng mọi loại muốn đi vào hỏi một chút Lưu Duyệt là như thế nào đạt được tử điện truyền thừa. Thế nhưng là chuyển hai vòng về sau. Nàng chỉ là thở dài, theo cửa đá lô nhỏ trước, lại nhét vào hai cái đan bình. Gió nổi lên cho bèo tấm cuối, lãng thành cho gợn sóng trong lúc đó Bách Linh chiến trường lần lượt thất bại, để nàng cho rằng phi huyên côn bằng chiến triển, mới là Tam Thiên Thành cùng 3000 giới vực cứu rỗi lại vốn dĩ. Sớm tại một phủ phát hiện đại nhân lúc, chân chính gió đã thành lãng đã lên gió cùng lãng tại 3000 giới vực trước lên, hiện tại cuối cùng đã tới tiên giới Lưu Yên tiên tử ngồi một mình trước nhà đá. Cố gắng nghĩ kỹ thế nào, mới có thể để cho thế nhân đưa ánh mắt, đều phóng. Tới nàng nơi này, bỏ qua Lư Duyệt. Thế nhưng là muốn tới đây muốn đi qua, nàng phát hiện, chỉ có xây lại một lần chuyển vận điểm, để tiểu nha đầu đem trời ưu châu tất cả đều đưa ra đến mới thành. Lưu Yên tiên tử vuốt vuốt ngạch, nàng không biết làm như vậy, bên trong tiểu ma tinh có thể hiểu hay không. Nói vì nàng giữ, tương lai trả lại nàng, đồ đần chỉ sợ đều sẽ không tin bởi vì chính nàng cũng muốn một viên hồn đan, nếu như hết thể thuận lợi, còn có thể đem tu vi đi lên lại đầy đầy. Không giống với Lưu Yên tiên tử xoắn suýt, mỏng ẩn thu được hai nhà bồi thường dài đơn, một ngu mở máu cơ hồ tại chỗ phun ra ngoài. Phục nhận cùng núi xa có tông môn, chính mình không giải quyết được chuyện, tông môn có thể giúp bọn họ chống đỡ. Hắn đâu tiên minh nói lợi hại, lại là đại gia, ai cũng sẽ không đem chuyện của hắn phóng tới trên người mình. Mỏng ẩn dấu môi, nhìn chằm chằm Thiên Âm Trúc nửa ngày, trải qua cân nhắc, mới cố gắng bình quyết tâm cảnh, đem chính mình phải bồi thường đồ vật chuyển đi lên. Hắn không tông môn, đồ đệ kia là cái thứ gì nếu không phải vì mặt mũi, nếu không phải vì bao nhiêu năm cố gắng bồi dưỡng ra được thanh danh, nếu không phải nha đầu chết tiệt kia phía sau Kỷ Trường Minh cùng xương ý, đều quá hỗn đản, hắn lông đều không có. Tống tịch hắn mỗi viết một chữ, đều đem cái kia đã từng đồ đệ, niệm chú một lần. Người đồ tử rốt cục vẫn là bị Lưu Yên tiên tử ôm đi ra, hắn cho Lưu Duyệt gửi tới trong thư, nói thẳng, xây lại một lần chuyển vận điểm, trời U Châu luyện thành hồn đan, Tam Thiên Thành cho nàng lưu hai thành. Sư tôn, vậy ngài giúp ta hỏi một chút Lưu Yên tiên tử, ngài hồn đan, còn có thiên địa môn mấy vị tổ sư, còn có Tiêu Giao lão tổ phối cấp, không phải từ đệ tử nơi này ra đi yêu duyên giúp nàng chuyển câu nói này lúc, phi thường muốn nhìn đến Lưu Yên tiên tử lúc này biểu lộ. Ha ha ha Lưu Yên, nhà ta nha đầu thông minh đâu. Kỷ Trường Minh đắc ý phi thường, ngươi nói đi, chúng ta những người này hồn đan, có phải là muốn từ nhỏ nha đầu hai thành bên trong tính Lưu Yên tiên tử khỏe miệng co quắp rút, không tính nàng cười đáp, ngươi lại nói cho nàng, hồn đan luyện ra, nàng những thứ này tổ tông, Tam Thiên Thành ưu tiên phối cấp. Cái gì gọi là nàng những thứ này tổ tông ngẩng đầu Kỷ Trường Minh, bị câu nói này, cho đánh toàn thân khó. Sẽ không biết Lưu Yên tiên tử cười đem hắn chen một bên, tự mình đáp lời. Lư Duyệt thu được lại chuyển vào tin tức, rốt cục yên tâm, lần này, nàng đem chuyển vận điểm, liền gắn ở Quỷ Khóc rừng vàng Bách Phong. Đệ tử năm gần đây, đều lấy tu luyện là chủ, yêu đan thực tế không nhiều, còn xin tiên tử không cần ngại ít. Lam Linh viết đến nàng dạng này viết, khắc, đệ tử QNZ thực tế lo lắng quy tàng giới tình trạng, như thông đạo mở ra, mặc kệ tin tức như thế nào, xin báo cho đường thư sư tỷ, đệ tử sẽ thông qua vạn dặm đưa tin phủ, cùng nàng bảo trì chặt chẽ liên hệ. Ngay tại đi đại nhân ẩn thân quy tàng đám người, không biết Lư Duyệt lại có lần này ngôn tử, bọn họ thu liệm hết thể khí tức, mấy ngày sự tình, phân tán bốn phía, đứng ở nên đứng phương vị. Đại nhân cố gắng đem đan độc thở ra tới. Gần đây, trong lòng của hắn phi thường bất an, tuy rằng chuyển tống trận, tuyệt địa chi môn cùng cái kia ma vực thông đạo, tất cả đều hủy, có thế linh giới còn có một cái không biết là càn ma, vẫn là cốc chính phiền tân tấn ma chủ. Tên kia, cùng quy tàng giới QNZ có rất nhiều liên lụy. Đại nhân lần đầu cảm thấy nơi này điểm xấu. Mặc kệ là càn ma hay là cốc chính phiền, nếu như bọn hắn biết, chính mình tới truy sát cốc lệnh tắc, chỉ sợ đều không tha cho hắn. Cái nha đầu kia nhưng khác biệt cho Lư Duyệt, cốc chính phiền đối nàng nên chỉ có tình cha con, coi như người kia hiện tại chủ đạo là càn ma, hắn nhận Lư Duyệt thời điểm, thế nhưng nhận nàng vì nghĩa nữ. Hâu ngũ thải đan độc, kỳ thật không thấy ít hơn bao nhiêu. Đại nhân trong lòng vô lực cực kỳ. Loại cảm giác này, tại hắn dài dằng dặc sinh mệnh, xuất hiện được càng ngày càng thường xuyên, cái này thực sự không phải điểm tốt gì. Hắn đứng dậy, xuyên thấu qua ám trận, liếc về phía bên ngoài rừng đá. Chim bay tại không trung xẹt qua, mấy cái hoa hồ điệp tại thấp bé cây rừng bên trong mặc múa, hết thảy đều có vẻ như vậy bình thường. Thế nhưng là đại nhân lông mày, nhăn chặt chẽ, trong lòng lo lắng âm thầm càng ngày càng nặng, hình như có vô biên sát khí, đã đem hắn khóa chặt. Kết bé không thể nghe một tiếng thưởng, để hắn cấp tốc nhìn qua, thế nhưng là không đợi hắn nhìn ra cái gì, liền nghe được vô số ken két tiếng. Quanh đại nhân cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền chụp bàn tay đi qua. Trong dự đoán đổ sụp lại không xuất hiện, vách đá tựa hồ so với tinh cương còn bền hơn không thể gãy, chỉ là lung lay, liền ổn lại. Âm ấm đại nhân ngẩng đầu lên, núi đá đỉnh tựa hồ đang bị người dùng đại pháp lực rời, hắn một cái xoay người, ưng thế bắt lấy một cây đâm xuống tới cột đá, theo núi đá, ù ù mà lên.